Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, Long Hồn Phượng Huyết. Ba canh, mời đi. Diệp Đông Hoàng thanh âm tại bên tai nàng quanh quẩn, nhìn đối phương đạm mạc tiễn khách tư thái. Thượng quan Yến thật nghĩ phẩy tay áo bỏ đi. Thế mà nửa canh giờ về sau Tư Mã Trường Phong liền phải chết. Nàng căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm tới còn lại có thể cứu Tư Mã Trường Phong thần y, cũng là đi tìm Âu Dương Minh Nhật cũng không kịp, mà lại Âu Dương Minh Nhật cũng là đồng dạng điều kiện. Lại nói, coi như tìm tới còn lại thần y, đối phương chưa hẳn liền sẽ không đưa ra một số quá phận yêu cầu. Rất nhiều thần y đều tính cách cổ quái, cái gì thấy chết không cứu, bất tử không cứu chờ một chút, theo cái này chút ngoại hiệu liền có thể nhìn ra một hai. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong lòng dãy dụa vài cái về sau, thượng quan Yến bước chân dừng lại, muốn cứu Tư Mã Trường Phong, nàng không có lựa chọn nào khác. Biết rõ háo sắc mà mộ thiểu ngà chính là nhân chi thường tình. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, đứng người lên, nhìn qua thượng quan Yến trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt đẹp gò má. Đi đến trước người nàng, thân thủ nâng lên nàng trắng nõn cái cằm. Chấm trước hết giúp ngươi cứu sống Tư Mã Trường Phong, miễn cho trong lòng ngươi mong nhớ. Thượng quan Yến sáng ngời sâu thẳm con ngươi giống như một uông thanh tuyền, trong suốt rung động lòng người, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Không nói gì, Diệp Đông Hoàng cũng không để ý, xoay người lại đến Tư Mã Trường Phong trước người, cũng chỉ làm kiếm xé mở cái sau y phục, có thể nhìn đến hắn tới gần bả vai nơi ngực có một đạo kiếm thương. Vết thương không lớn, lại một mực không ngừng chảy máu, ẩn chứa trong đó phượng huyết kiếm đặc biệt lực lượng, đang ngăn trở vết thương khép lại. Năm đó Cổ Mộc Thiên cùng các đại môn phái trưởng môn tại Đoạn Kiếm Nhai nhất chiến, trải qua 3 ngày 3 đêm tinh phong huyết vũ kịch chiến. Cứ việc các đại môn phái trưởng môn đều võ nghệ cao cường, nhưng cuối cùng đều chết tại Cổ Mộc Thiên dưới đao. Thế mà Cổ Mộc Thiên lại cũng không hài lòng, hắn cảm thấy lấy võ công của hắn 3 canh giờ như vậy đủ rồi, mà chỗ lấy phí tổn 3 ngày 3 đêm là vũ khí của hắn không đủ sắc bén. Sau đó Cổ Mộc Thiên tìm khắp chân trời góc biển, sau cùng trong sa mạc, cơ duyên xảo hợp dựa vào sư phụ hắn Đao Thần Quan Thiên Cừu lưu lại nhật kính tiến vào sa mạc Chi Manh. Sa mạc Chi Manh là một cái thế ngoại đào nguyên, khắp nơi là kỳ hoa dị thú, 4 mùa đều có. Cổ Mộc Thiên tại một cái sơn động bên trong phát hiện một cái ao nước, trong ao lóng lánh dị dạng quang mang, chỗ đó có một khối 7 màu thủy tinh mẫu. Cổ Mộc Thiên đem 7 màu thủy tinh mẫu cắt làm 2 bộ phận, đúc thành 1 thanh Long Hồn đao, 1 thanh Phượng Huyết kiếm. Hắn vô cùng sắc bén, vĩnh viễn không hư hao. Hắn đưa chúng nó thả trong trứng nước, giống trẻ sơ sinh một dạng chiếu cố, dùng chính mình cái thế thần công hấp thụ nhật nguyệt chi tinh hoa, dùng linh khí của trời đất tại đối với đao kiếm bên trong, thành tựu cuối cùng Long Hồn đao cùng Phượng Huyết kiếm. Long Hồn đao cùng Phượng Huyết kiếm vết thương đối người khác mà nói có lẽ rất khó trị liệu, nhưng đối Diệp Đông Hoàng tới nói cũng không gì hơn cái này. Diệp Đông Hoàng thân thủ đối với Tư Mã Trường Phong vết thương khẽ hấp, đem bên trong trở ngại vết thương khép lại thần bí lực lượng hút ra vỡ nát. Sau đó một chút tạo hóa chi lực tuôn ra, đem vết thương khép lại. Phượng huyết kiếm lực lượng nhổ vết thương khép lại, qua một đoạn thời gian Tư Mã Trường Phong liền có thể tỉnh lại. Tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Đông Hoàng thu tay lại, hắn không có hao phí lực lượng giúp Tư Mã Trường Phong tẩm bổ thân thể. Dù sao cứu sống là được. Thượng quan Yến tiến lên kiểm tra, phát hiện vết thương đã khép lại, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều có chút suy yếu. Bất quá đã không có nguy hiểm, lấy Tư Mã Trường Phong thực lực, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Mùa xuân đêm quá ngắn, há có thể cô phụ đến này ngày tốt cảnh đẹp. Diệp Đông Hoàng tiến lên, một cái ôm công chúa đem Thượng Quan Yến ôm lấy. Thượng Quan Yến thân thể mềm mại cứng đờ, không nói gì, cũng không có phản kháng, dường như một cái người gỗ. Nàng là nữ thần Long Thượng Quan Yến, nàng đáp ứng sự tình đương nhiên sẽ không đổi ý, bất quá cũng sẽ không chủ động nhiệt tình. Dù sao nàng đảm nhiệm Diệp Đông Hoàng hành động, tối nay về sau, không ai nợ ai. Nhìn qua Thượng Quan Yến dường như người chết, một bộ tùy ngươi như thế nào biểu lộ. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, hắn cũng sẽ không giống Âu Dương Minh Nhật, đi đến trước giường, y phục đều thoát, sau cùng nhưng lại rời đi. Thượng Quan Yến bất động, không lộ vẻ gì, Diệp Đông Hoàng tự nhiên có biện pháp để cho nàng động, để cho nàng có biểu lộ. Có câu nói gọi là ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Một đêm mưa gió, cái này nhất định là một cái đêm không ngủ, khó quên đêm. Lúc nửa đêm, Tư Mã Trường Phong mơ màng tỉnh lại, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu. Nắm chặt Long Hồn Đao, ánh mắt quét hướng bốn phía, đập vào mi mắt là Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, rất là lạ lẫm. Đây là nơi nào? Thương thế của ta tốt, Thượng Quan Yến đâu? Tư Mã Trường Phong trong lòng nghi hoặc, cúi đầu nhìn một chút trước ngực kiếm thương, đã khỏi hẳn. Hắn nhớ đến hắn té xỉu trước đó là cùng Thượng Quan Yến cùng một chỗ, hẳn là Thượng Quan Yến tìm người cứu được hắn. Nơi này là Viêm Hoàng Thành. Lúc này, một cái lạnh lẽo âm thanh vang lên, lại là Bạch Đồng dẫn theo Ích Ma kiếm hăng hái từ bên ngoài đi tới. Diệp Đông Hoàng trở lại Viêm Hoàng Thành sau liền đem Ích Ma kiếm cùng Ích Ma tam thức ban cho Bạch Đồng. Chỉ cần Bạch Đồng luyện thành Ích Ma tam thức, tấn thăng thiên cảnh dễ như trở bàn tay. Đối với cái này, Bạch Đồng cảm động đến rơi nước mắt, mừng rỡ như điên như nhặt được chí bảo. Hắn rốt cục có một thanh thần kiếm. Trước đó, hắn thì ở bên ngoài võ đạo trường luyện kiếm, tranh thủ sớm ngày luyện thành Ích Ma tam thức. Viêm Hoàng Thành, nói như vậy là kiếm hoàng đã cứu ta. Tư Mã Trường Phong tự nhiên nghe qua Diệp Đông Hoàng y thuật siêu phàm nghe đồn, lập tức nghĩ đến Diệp Đông Hoàng. Bạch huynh, Thượng Quan Yến đâu? Không biết nàng giao xảy ra điều gì đại giới để kiếm hoàng cứu ta. Làm giang hồ nổi danh nhất sát thủ, hắn cũng không tin thiên hạ có cái gì cơm trưa miễn phí. Diệp Đông Hoàng cứu hắn, khẳng định để Thượng Quan Yến bỏ ra một chút đền bù. Hắn không thể để cho Thượng Quan Yến gánh chịu, hắn muốn biết Thượng Quan Yến giao xảy ra điều gì, sau đó hắn giúp Thượng Quan Yến. Còn cái này ngươi có thể đi hỏi nữ thần Long. Mặt khác, Tư Mã huyệt tùy thời có thể rời đi. Bạch Đồng không có nhiều lời, bản thân hắn không phải lắm miệng người. Thượng Quan Yến cũng không muốn Tư Mã Trường Phong biết nàng trả ra đại giới. Nàng ở đâu? Tư Mã Trường Phong đứng người lên, hỏi, không biết. Bạch Đồng nói, đã như vậy, thay ta hướng kiếm hoàng nói lời cảm tạ, cáo từ. Tư Mã Trường Phong chắp tay, vội vàng rời đi, có lẽ hắn ra ngoài có thể tìm tới Thượng Quan Yến. Thế mà, hắn nhưng lại không biết Thượng Quan Yến giờ phút này ngay tại sát vách không xa. Chỉ là gian phòng bị Diệp Đông Hoàng võ đạo ý chí bao phủ, ngăn cách trong ngoài, mặc cho trong phòng làm ra nhiều động tĩnh lớn cùng thanh âm, bên ngoài cũng nghe không được mảy may. Muốn không bao lâu, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhìn qua Tư Mã Trường Phong bóng lưng, Bạch Đồng trong mắt chiến ý dâng trào, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Ích Ma kiếm, dường như vuốt người thương bóng loáng da thịt. Yêu thích không buông tay, kiếm khách, kiếm cũng là hắn sinh mạng thứ hai. Ầm ầm, bầu trời một tiếng sét, cuồng phong, mưa rào xối xả. Tư Mã Trường Phong đứng tại Viêm Hoàng Thành không có một ai đường cái. Bốn phương thông suốt, trời đất bao la, hắn lại có thể đi nơi nào tìm Thượng Quan Yến? Thời gian từng chút trôi qua. Tư Mã Trường Phong yên tĩnh đứng tại đường cái, nắm Long Hồn Đao, không biết nên tiến về phương nào. Mà lại, hắn cảm giác Thượng Quan Yến ngay tại Viêm Hoàng Thành. Hắn cảm giác không sai. Thượng Quan Yến hoàn toàn chính xác tại Viêm Hoàng Thành. Giờ phút này cả người dường như linh hồn xuất khiếu, bay lên bầu trời, đi vào 9 tầng mây biển, nhìn xuống thiên địa. Cái này là một loại trạng thái kỳ diệu, cảm giác kỳ diệu. Ba, thì tại Thượng Quan Yến sớm đã quên hết mọi thứ thời điểm. Trong lòng phảng phất có một đạo gông xiềng sụp đổ, âm thanh vang lên, vang vọng linh hồn, tầng kia trở ngại nàng thêm gần một bước cách ngăn phá. Ngâm, to gió phượng ngâm vang vọng đất trời, một bên phượng huyết kiếm tự động ra khỏi vỏ, một cái phấn hồng phượng hoàng hư ảnh phóng lên tận trời. Tại bầu trời bay múa xoay quanh, giơ thẳng lên trời gào thét, phượng huyết kiếm đã sớm bị xối thành ướt sũng. Tư Mã Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên, Thượng Quan Yến còn tại Viêm Hoàng Thành. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến Phượng Hoàng hư ảnh dâng lên vị trí là Diệp Đông Hoàng phủ đệ thời điểm, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Thượng Quan Yến đã không đi. Bạch Đồng khẳng định biết, nhưng tại sao muốn lừa hắn? Thượng Quan Yến lại vì cái gì không thấy hắn? Thượng Quan Yến cùng Diệp Đông Hoàng ở giữa đến cùng có giao dịch gì? Không do dự, Tư Mã Trường Phong hướng Diệp Đông Hoàng phủ đệ phóng đi. Đột phá, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Thượng Quan Yến. Một cỗ cường đại khí tức sau này người trên thân lan tràn ra. Thẹn thùng đạt đến thiên cảnh. Đối với cái này, Diệp Đông Hoàng không có quá mức ngoài ý muốn. Thượng Quan Yến vốn là huyền vũ cảnh đỉnh phong tu vi, thiên phú lại không tệ. Bây giờ cùng hắn song tu, một lần hành động đánh vỡ sau cùng bình chướng, đột phá cũng hợp tình hợp lý. Thượng Quan Yến vuốt tay điểm nhẹ, trắng nõn gương mặt hiện ra ửng hồng. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ cương nghị, tú tuyệt nhân hoàn gương mặt, ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Diệp Đông Hoàng điều kiện để cho nàng cảm giác vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng Diệp Đông Hoàng cũng không có bức bách nàng. Công bình giao dịch, người tình ta nguyện. Dù sao, Diệp Đông Hoàng không có có nghĩa vụ giúp nàng cứu Tư Mã Trường Phong. Lúc này nàng lựa chọn của mình, nàng cũng chưa nói tới hận, chỉ là có chút trơ trẽn Diệp Đông Hoàng cách làm. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng căn bản không thèm để ý. Nếu là hắn trực tiếp giúp Thượng Quan Yến cứu sống Tư Mã Trường Phong, Thượng Quan Yến sẽ cảm kích hắn, nhưng hắn có thể có được Thượng Quan Yến sao? Căn bản không có khả năng. Liếm chó liếm đến sau cùng không có gì cả. Người thành thật cùng xấu nam nhân, cho tới bây giờ đều là cái sau đạt được nữ thần. Cái trước trở thành lốp xe dự phòng, thì như thế khác, Thượng Quan Yến hận hắn sao? Không hận, đối với mình nam nhân đầu tiên, Thượng Quan Yến trong lòng cũng có loại đặc thù cảm tình. Tuy nhiên ngay từ đầu trong nội tâm nàng không nguyện ý, nhưng quá trình cũng không thống khổ. Thậm chí còn rất vui vẻ, còn rất hưởng thụ. Bây giờ Diệp Đông Hoàng còn giúp nàng đột phá tu vi, để trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, xoắn suýt phức tạp nỗi lòng, khó có thể nói nên lời. Nàng tuy nhiên không có khả năng cứ như vậy yêu mến Diệp Đông Hoàng, trong lòng cũng không có khả năng một chút tiếp nhận Diệp Đông Hoàng. Nhưng ít ra thân thể tiếp nạp Diệp Đông Hoàng, nàng nguyên bản đối Tư Mã Trường Phong một chút xíu hảo cảm nhất thời bị bóp tắt tại nảy sinh. Nàng tuy nhiên đâm Tư Mã Trường Phong một kiếm, nhưng bây giờ cứu sống đối phương, nàng cũng không nợ đối phương. Cảm giác thế nào? Chấm không có để ngươi thất vọng a. Nhìn qua thượng quan Yến mỹ lệ làm rung động lòng người, lại dẫn một vệt tâm tình rất phức tạp con. Ngươi, Diệp Đông Hoàng thân thủ nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của nàng. Cười nói, một chút giúp ngươi đột phá hai tầng bình chướng. Thượng quan Yến nghe vậy, đôi mắt đẹp ngẩn người. Nàng theo huyền vũ cảnh đỉnh phong đến thiên cảnh, không phải một tầng sao? Ngô, sau một khắc, thượng quan Yến đôi mắt đẹp trừng lớn, nhất thời minh bạch, chỉ là nàng đã không cách nào mở miệng. Diệp Đông Hoàng đã cúi người phong bế môi của nàng. Gió táp mưa sa, lần này, thượng quan Yến thân thủ, thanh tỉnh thời điểm chủ động ôm lấy Diệp Đông Hoàng. Thượng quan Yến, ngươi đi ra, ta muốn gặp gỡ quan viên Yến. Tư Mã Trường Phong giống to, đánh lui nguyên một đám Viêm Hoàng Minh thủ vệ, muốn xông vào Diệp Đông Hoàng tẩm cung. Nhưng Diệp Đông Hoàng tẩm cung là hắn có thể xông vào sao? Quỷ Yến sầu, nơi này là Viêm Hoàng Minh, chớ có làm càn. Bạch Đồng bóng người một nhảy ra, quát to, ta muốn gặp Thượng quan Yến hoặc là Kiếm Hoàng. Tư Mã Trường Phong nhìn về phía Bạch Đồng, hắn biết lấy hắn hiện tại công lực căn bản không xông vào được, mà lại coi như toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Hắn giờ phút này cũng không muốn cùng Diệp Đông Hoàng là địch. Hắn chỉ cần xác nhận Thượng quan Yến không có việc gì, hắn liền có thể rời đi. Thượng quan Yến không muốn gặp ngươi. Minh chủ đã nghỉ ngơi, không tiếp khách. Bạch Đồng lạnh lùng nói. Hắn biết Thượng quan Yến tại Diệp Đông Hoàng tẩm cung, làm sao có thể để quỷ kiến sầu quấy dày. Không được, ta tối nay nhất định muốn gặp đến Thượng quan Yến. Tư Mã Trường Phong nghe vậy, trong lòng nào đó loại dự cảm xấu càng thêm mãnh liệt. Thượng quan Yến cùng Diệp Đông Hoàng cũng không thấy hắn. Chẳng lẽ hai người? Tư Mã Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, quyết tâm trong lòng, một chút xông về phía trước. Hắn tối nay nhất định muốn gặp đến Thượng quan Yến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.